Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 198, hòa giải với chính mình. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Triệu cũng nhìn anh rất lâu, nhưng dù sao ông ta cũng là chuyên gia khoa tâm lý học và tâm thần nên không trực tiếp lật tẩy, mà nhanh chóng khôi phục như bình thường, lịch sự và hữu nghị như gặp mặt một người xa lạ. Được, bác sĩ Triệu một mình trò chuyện một chút với Tiêu Hào ở bên trong, những người khác không thích hợp ở đây, viện trưởng và những thầy cô khác quan tâm đến tình hình đều đi ra ngoài. Thẩm Như Ý lo lắng không thôi, dựa vào trên khung cửa nhìn vào bên trong, cuối cùng vẫn là Thời Ngọc Minh nhẹ nhàng vỗ về cô, nhắc nhở. Cho Tiêu Hào một không gian đi, bây giờ nó đang hết sức đề phòng với thế giới bên ngoài, bác sĩ cần thực sự hiểu rõ bệnh tình của cậu bé, cần cậu bé có thể hoàn toàn buông lỏng để giao tiếp với bác sĩ, cậu như thế này sẽ làm nó không được tự nhiên. Thẩm Như Ý lưu luyến không rời, lại nhìn vào trong phòng một cái nhưng vẫn ra ngoài theo lời của Thời Ngọc Minh. Ngọc Minh, mình có một ý nghĩ to gan, nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhay.com, nhay, hố. Thời Ngọc Minh hỏi, cậu muốn kết hôn rồi nhận nuôi cậu bé. Trước đó mình đã hỏi ý kiến luật sư, với hoàn cảnh của mình, cho dù có kết hôn cũng không đủ điều kiện nhận nuôi. Mình nghĩ là, mẹ của Tiêu Hào đã qua đời, nhưng bố nó chắc vẫn còn sống, anh ta không thể chỉ sinh ra mà không chịu nuôi nó được. Tiêu Hào là con trai ruột của anh ta, bây giờ con trai bị bệnh nghiêm trọng như vậy, anh ta lại giống như người không có chuyện gì. Mình luôn cảm thấy rất không công bằng, có chút không công bằng. Rõ ràng như thế mà, hóa ra cậu cũng nghĩ như vậy. Một mình Tiểu Dương ngã bệnh ở nước ngoài, cậu còn phải khúm núm cầu xin Phong Đình Quân hòa giải, sinh thêm một đứa con để cứu cậu bé. Thế nhưng Phong Đình Quân thì sao? Trong quá trình trưởng thành của Thời Dương, anh ta đã cố gắng làm gì chưa? Hết thảy là cậu và bạn bè cậu chăm sóc giúp đỡ Thời Dương, bố nó còn đi cưa cẩm người phụ nữ khác, việc này quá khác thường. Thời Ngọc Minh cười khổ một cái, không nói chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, lại ngồi tán gẫu những điều này. Hình như không có ý nghĩa gì cả, đều đã lật sang trang mới rồi, cậu còn nói lại làm gì? Hai, mình chỉ cảm thán một chút thôi, bây giờ cậu cũng coi như là vượt qua đau khổ rồi, Thời Dương lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Minh Nguyệt thì đáng yêu như thế. Ôi chao, cậu nói xem, đều là thụ tinh cùng một trứng, khác mỗi phân bào và nhiễm sắc thể, tiên sinh lại tốt như vậy, dịu dàng như vậy, lại còn yêu trẻ con, Phong Đình Quân lại lòng lang dạ thú như thế, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Thời Ngọc Minh cười nói, cái này có theo nguyên tắc nào đâu, mình nghĩ có thể là vì Phong Đình Quân lớn lên bên bố mẹ từ nhỏ cho nên không thể buông bỏ được cái chết của họ, vậy nên càng hận mình sâu sắc. Còn tiên sinh từ nhỏ chỉ có một mình, vì vậy mới có thể đứng ở góc độ người ngoài cuộc thấy rõ ràng sự việc. Nhưng mà Ngọc Minh à, Thẩm Như Ý kéo tay cô, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Bây giờ cậu có tiên sinh, cậu rất may mắn, nhưng mẹ của Tiêu Hào lại mãi mãi không quay về được. Bây giờ mình suy nghĩ một chút thật sự rất sợ, nếu như trước kia tiên sinh không xuất hiện, cậu không có tiền phẫu thuật thì Thời Dương có được giống như bây giờ không? Cách đó không xa, Phong Đình Quân nắm chặt bình nước trong tay, bước chân cũng dừng lại. Sẽ không được, Thời Ngọc Minh cười dịu dàng. Tiên sinh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Triệu và anh liếc nhìn nhau một cái, giống như đều đọc được gì đó từ ánh mắt của đối phương. Bác sĩ Triệu khẽ gật đầu. Được, những người khác đi theo tôi. Viện trưởng dẫn bác sĩ Triệu đến phòng làm việc của mình, chờ Thời Ngọc Minh và Thẩm Như Ý cùng đến mới quay người chốt cửa lại. Tình hình trước mắt của Tiêu Hào rất không lạc quan, bác sĩ Triệu mở miệng lật sờ bản bút ký của mình nhìn một chút thở dài nói. Mẹ ruột qua đời là đả kích rất lớn đối với cậu bé, còn bản thân cậu bé còn mang bệnh khác nhưng tôi hỏi rất lâu cậu bé cũng không chịu mở miệng, mọi người có biết cậu bé còn bệnh nào không? Vẻ mặt viện trưởng mù mịt, còn bệnh khác sao, tôi không biết, tôi biết, Thời Ngọc Minh lên tiếng. Đứa bé này có bệnh gan, hình như bệnh di truyền bên dòng họ của bố, cần một khoản tiền thuốc men rất lớn, mẹ cậu bé vì kiếm tiền mà đã làm rất nhiều công việc vất vả, có thể cũng bởi vì thế mà bệnh tình nặng thêm, qua đời sớm. Trời ơi, viện trưởng kêu lên một tiếng, ngược lại, bác sĩ Triệu lại không thấy bất ngờ, ông ta khẽ gật đầu, nói. Cũng không khác dự đoán của tôi lắm. Hiện tại cậu bé đích thật là mắc chứng rối loạn lưỡng cực, bệnh trầm cảm đã đến mức độ nghiêm trọng, đã có khuynh hướng tự sát, cái này vô cùng nguy hiểm. Tôi sẽ kê một ít thuốc nhưng dù sao cậu bé vẫn còn nhỏ, đối với chuyện uống thuốc khẳng định vẫn khá là chống đối, cần phải có kiên nhẫn, nói chuyện với cậu bé thật nhẹ nhàng, tuyệt đối không được ép buộc cậu bé. Viện trưởng liên tục gật đầu. Được, sau này tôi sẽ tự mình cho cậu bé uống thuốc. Còn có chút chuyện, thật ra còn nguy hiểm hơn. Bác sĩ Triệu muốn nói lại thôi. Tôi phát hiện cậu bé này, giống như đả kích quá lớn, xuất hiện nhân cách thứ hai. Câu nói này vừa ra tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Nhân cách thứ hai, chấm, Thẩm Như Ý hét lớn. Tôi chỉ mới nhìn thấy từ này trong tiểu thuyết trinh thám thôi. Hóa ra nó có thật ngoài đời à, bác sĩ Triệu khẽ gật đầu. Đây là thật khi người ta phải trải qua biến cố lớn, hoặc là khi hoàn toàn không chấp nhận nổi thực tế, đại não vì bảo vệ bản thân sẽ khởi đội một số cơ chế khẩn cấp, nhân cách thứ hai cũng là một trong số đó. Căn cứ vào ghi chép của y học hiện đại, một người có thể có nhiều nhất hơn 300 nhân cách nhưng mà ví dụ này rất cực đoan, không giống với tình hình của Tiêu Hào lắm. Nhân cách thứ hai của Tiêu Hào là loại gì? Thẩm Như Ý hỏi, trước đây tôi đọc ở tiểu thuyết trinh thám, hình như rõ ràng là đàn ông nhưng nhân cách thứ hai lại là cô gái tuổi vị thành niên, tình hình của Tiêu Hào cũng giống như vậy sao? Cũng không phải, bác sĩ Triệu nói, thật ra nhân cách thứ hai của Tiêu Hào vẫn là chính cậu bé, nhưng đó là nói về hai trước khi mẹ vẫn còn sống. Tôi vừa mới trò chuyện với cậu bé, có thể cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của cậu bé đang biến đổi, có lúc vô cùng bình thản lạc quan, nói mẹ mình dọn vệ sinh ở bệnh viện rất vất vả, cậu bé liền ngoan ngoãn đứng ở cửa bệnh viện đợi mẹ, có lúc lại vô cùng hậm hực, biết mẹ đã qua đời, không chấp nhận được sự thật này, muốn đi tìm mẹ. Tình huống này thực sự không thể tưởng tượng nổi, trong văn phòng không ai nói chuyện, yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được. Yên lặng rất lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Như Ý lên tiếng trước. Gocchuyenaudio.com. Bác sĩ, nếu như cậu bé có thể dừng lại 2 tháng trước khi mẹ cậu bé còn sống, nhân cách này có coi như là tốt nhất đối với cậu bé không? Nghe xong lời của bác sĩ Triệu, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Loại trang thái lý tưởng này căn bản không có khả năng thực hiện. Nhưng tôi nghĩ cũng không cần bi quan quá mức, bác sĩ Triệu đột nhiên nói. Trước đây tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng cách đây không lâu tôi từng gặp một bệnh nhân tương tự Tiêu Hào, anh ấy cũng trải biến cố trọng đại trong cuộc đời rồi xuất hiện nhân cách thứ hai, mà nhân cách thứ hai cũng chính là anh ấy, cũng quay lại thời gian chưa có chuyện gì xảy ra. Ngọn lửa hy vọng bỗng được thắp sống trong lòng, Thời Ngọc Minh vội vàng hỏi. Bác sĩ, vậy hiện tại tình hình bệnh nhân này thế nào rồi? Nhảy hố chuyện nhanh nhất tại nhay.com, nhay, hố. Trước mắt thì có vẻ là không tệ lắm, hẳn là đã quay về thời gian mất đi người trân trọng nhất, trạng thái tinh thần tốt lên rất nhiều, vậy nên đã qua rất lâu mà không tới đi tìm tôi. Bác sĩ Triệu nói, hy vọng sau này anh ấy sẽ luôn bình an suôn sẻ. Người đó, hiện tại anh ấy sống với nhân cách thứ nhất hay vẫn là nhân cách thứ hai? Hay là cả hai thay phiên nhau? Cách ngày anh ấy tới tìm tôi cũng đã một thời gian, nhưng mà theo tôi nghe ngóng trước đây, anh ấy đã khôi phục nhân cách thứ nhất, nhưng mà anh ấy cũng biết những chuyện phát sinh ở nhân cách thứ hai, anh ấy cũng đã bình thản tiếp nhận được biến cố trọng đại trong đời kia rồi, hẳn là đã hòa giải với chính mình. Dừng một chút, ông ta lại bổ sung một câu. Đây quả thật là một kết cục lý tưởng, nếu như có thể như thế đến tận lúc già đi thì chính là tốt nhất. Nếu như mất đi người kia một lần nữa, tôi sợ tình trạng của anh ấy còn gay gâu hơn Tiêu Hào nhiều. Cách chương.